ಸಾಚ ಮಂಗಳಾನಿ ಅಚಿಂತಯುಂ ಆಕಂಖ ಮಾನಸೋತ್ಥಾನಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ಬ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ಅಸೇವನಾಚ ಬಾಲಾನಂ ಪಂಡಿತಾನಂಚ ಸೇವನಾಂ ಪೂಜಾ ಚ ಪೂಜನೀಯಾನಂ ಏತಂ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay chúng ta học bài kinh Trung Bộ. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại khoa Đại Cương, khóa 12, Học viện Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta học môn kinh Trung Bộ, và bài kinh hôm nay chúng ta học là bài kinh Thánh Cầu. Xin mời quý vị đọc cái bản Pali. Ariya Bariyesana Sút Tăng Ariya Bariyesana Sút Tăng. Kinh Thánh Cầu. Thánh Cầu Kinh. Ariya Thánh Bariyesana Cầu Sút Tăng Kinh. Thánh là bậc thánh, thánh là bậc ám chỉ bậc A-la-hán, A-ri-yá, A-ra-hăng. A-ri-yá thánh ở đây có bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Đó là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán đạo. Tu Đà Quần quả, Tu Đà Hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. Rồi Tu Đà Quần quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A Na Hán quả. Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A Na Hán đạo, gọi là bốn đạo bốn quả. Người nào mà đắc được đạo quả thì người đó gọi là thánh nhân. Như vậy thánh nhân ở đây là ám chỉ cái người đã diệt trừ phiền não từng phần trong 10 cái kiết sử phiền não. 10 phiền não đó là Đasa Kilesa, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thân kiến là tà kiến người thân, hoài nghi là hoài nghi về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Giới cấm thủ là chấp giữ vào những cái giới nó không đúng. Đó là ba cái phần đầu của ký lê xá, tức là phiền não, kiết sử. Nếu người nào diệt trừ được ba cái này thì gọi là đắc Tu Đà Quần đạo, đắc Tu Đà Quần quả. Đạo và quả khác nhau thế nào? Ví dụ cái người mà đang lấy cái dao mà cắt cái cỏ đi thì gọi là đang cắt cỏ. Nhưng mà cỏ đã được cắt rồi thì gọi là đã cắt rồi. Như vậy đạo tức là đang diệt trừ phiền não, đang cắt đứt phiền não. Còn quả là đã cắt đứt phiền não. Cái người đắc đạo và sau đó đắc quả luôn, đắc đạo đắc quả. Ví dụ như là quý vị lên qua đường ăn cơm thì đang ăn, nhưng mà ăn xong rồi là ăn rồi. Đang ăn là đắc đạo chẳng hạn, ăn rồi là đắc đắc quả. Đó, ý nghĩa của chữ đạo và chữ quả nghĩa là vậy đó. Và đạo cũng là thấy được cái đối tượng cảnh của nó là niết bàn, và quả cũng là niết bàn, đang thấy được niết bàn, đang thấy niết bàn. Đạo là đang thấy niết bàn, quả cũng đang thấy niết bàn. Nhưng mà đạo thì đang sát trừ phiền não, quả là đã sát trừ phiền não. Và người nào sát trừ phiền não, ba cái phiền não đầu tiên gọi là thánh nhân, mà chỉ là bậc tu đầu quần thôi. Đây là khái niệm của Phật giáo Nguyên Thủy theo kinh điển Pali đó. Và người nào đắc đạo Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm đạo hoặc Tu Đà Hàm quả là diệt trừ được dục ái và sân. Dục ái là tham ái về sắc thinh hương vị xúc pháp ở cõi trần, cõi lục dục, ngũ dục hay là lục trần. Và sân hận là nóng nảy, là giảm giảm nhẹ thôi chứ chưa hết, nó vẫn còn nhưng mà nó vi tế hơn, gọi là thánh nhân, gọi là Tu Đà Hàm. Và thứ ba là người nào diệt trừ được dục ái và sân thì gọi là thánh nhân A Na Hàm. A Na Hàm đắc đạo, A Na Hàm đắc quả A Na Hàm. Hay còn gọi là bất lai. Bất lai Tu Đà Quần là giữ lưu. Giữ lưu, nhập lưu. Và cái người đắc Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán gọi là thánh nhân. Thì bậc A Na Hàm gọi là bậc Tu Đà Hàm gọi là nhất, gọi là nhất lai. Bậc A Na Hàm gọi là bất lai. Bậc A La Hán gọi là vô sanh, nếu dịch dịch ra nghĩa. Còn chữ A Na Hàm đó là dịch âm. Anagami. Anagami tức là Anagami là không có đến, không trở lại. Á là không. Thì gọi là bậc A Na Hàm. A Na Hàm là dịch, dịch gọi là dịch dịch âm, không có dịch nghĩa. Nhưng mà dịch nghĩa có nghĩa là nhất lai là bất lai, hay là thất lai, hay là dự lưu. Như vậy còn bậc A La Hán gọi là vô sanh. Những người nào đắc được Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán gọi là bậc thánh. Đó là tôi giải thích chữ thánh. Thánh là gì theo nghĩa kinh Pali. Và trong lớp này có ai đạt được cái chữ thánh này không? Có ai đạt được không? Bản thân tôi cũng không đạt được, cho nên tôi cũng đầy đủ 10 kiết sử, đúng không? Thân kiến và nghi dân cơm thủ của tôi vẫn còn, dục ái và sân cũng còn. Cho nên quý vị thấy giảng sư mà sân lên á là nó là đúng, đúng quy luật, đúng không? Còn giảng sư mà không sân á là bậc thuộc về bậc thánh rồi. Bậc thánh thì không ai mà ở cõi trần này chơi cho mệt, mà thăng luôn rồi. Cho nên quý vị thấy một cái người giảng sư mà khởi lên cái sự bực bội khó chịu thì cái chuyện này chuyện rất bình thường, chứ không phải chuyện bất thường. Có nhiều vị tăng sinh đó, trời ơi, ông giảng sư mà ông còn sân. Trường hợp quý vị nói là ô, cái ông này thánh mà còn sân, A Na Hàm, thánh A Na Hàm mà còn sân thì mới nói được. Còn giảng sư, pháp sư, trụ trì hoặc là trưởng ban trị sự tỉnh, trưởng ban trị sự cấp huyện là họ sẵn ào ào là bình thường, đúng không? Trên trong lớp này chúng ta toàn là phàm không mà, chứ chưa có ai có cái chữ Ariya này. Ariya này là thánh mà, đúng không? Trong lớp này tất cả mọi người chúng ta đều là phàm, chưa có ai nói là tôi hỏi là tu đạo quần có chưa, chưa, tôi đã hàm chưa, ai đã hàm chưa, ai là hán chưa, đúng không? Và như vậy mình là mình chấp nhận là mình có đủ 10 kiết sử: thân kiến hoàng nghi với cấm thủ dục ái và sân, ai sắc ai vô sắc ngã mạng phóng vật vô minh. Cho nên ai chữ mình đồ ngu là đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Bậc a la hán thì mới hết vô minh. Vô minh là sơ tâm sở si. Thế A Tỳ Đàm vậy, vô minh là tâm sở si, si tức là ngu vậy đó. Vậy đầy đủ tâm tham, tâm sân, tâm si. Nói theo A Tỳ Đàm thì có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tất cả những người trong lớp này đều có đủ, đúng không? Mình được quyền tham sân si mà giảng sư tham sân si mình không chịu, vậy có công bằng không? Có không? Hôm nay tôi đòi lại cái sự công bằng đó thôi. Yêu cầu gì trả lại sự công bằng đó. Tôi có quyền sân vì tôi không phải là Ariya, không phải là thánh, không phải thánh, đúng không? Mày hiểu tôi nói không? Mà tôi cũng ráng tôi kiềm chế cái sân, nhưng mà đến mức độ không kìm nổi tôi cũng mới sân thôi. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, đúng không? Cho nên cái gì mà thầy quản lý đây, quản diện đây, người ta sân là chuyện bình thường, người ta không sân mới chuyện lạ, đúng không? Đó, tới giờ tụng kinh mình nằm trên phòng mình ngủ rồi người ta sân là phải rồi, nó chắc ăn rồi đó. Thế khi mình hiểu được chữ thánh rồi mình thông cảm được. Ngồi trong lớp này toàn là phàm không mà, mình bà con nhau mà, đúng không? Mình bà con nhau cho nên mình trách người khác, mình trách người ta có nghĩa là sai đó, không đúng đâu. Mình có quyền sân, mình có quyền tham, mình có quyền si, thì người ta cũng có quyền tham sân si. Tại sao mình lại thấy người ta tâm si mình khó chịu là sao? Quỷ sứ vậy, hiểu tôi nói không? Phải ngộ ra cái chuyện này mình mới giải thoát được. Còn không ngộ được một cái tựa đề về kinh thôi là mình đã học, mình đã tu rồi đó. Chỉ đọc cái tựa đề, cái tên về kinh thôi là bây giờ có thể tu rồi. Chứ mình kèm thêm một cái pháp môn là gì? Mắc kê nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Nó sân kệ cha nó, đúng không? Không quan trọng gì đâu. Bây giờ mình thấy một người quản lý mình, một người quản diện mình mà họ sân lên, niệm kê cha nô, kê cha nô, kê cha nô, đó, vậy thôi. Nó bình thường, đúng không? Mà càng làm cái vai trò quản lý nữa là nó càng sân. Chứ mấy ông trụ trì nó khó giải thoát lắm. Mấy người trụ trì á, tối ngày mặc hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, sao giải thoát được, đúng không? Mấy ông thầy mà lên lớp dạy học á cũng khó giải thoát lắm. Thấy học trò mà nó ngồi nó ngủ gục là mình thấy bực bội rồi, sao giải thoát được. Nó thì nó ngủ nó khỏe, mình thì bực bội khó chịu khùng nữa, đúng không? Đó, trên cuộc sống này có nhiều cái nó vô lý mà thấy nó cũng có lý, mà nó có lý mà cuối cùng thấy nó vô lý. Bằng cái chữ thánh không đủ để mình nói cái chuyện rồi. Mình hiểu mình là ai và người ta là ai, trong lớp này là ai, đúng không? Đừng có thần tượng quá rồi cuối cùng sụp đổ cái rầm. Không có, nó toàn phàm cơ mà, phàm phu, toàn là tham sân si, toàn là gọi là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân. Bây giờ còn sân không? Còn dục ái không? Gặp nhau chào gì? Xin chào dục ái và sân, chứ không có chào chị, chào thầy, chào cô, không có, Dạ xin chào dục ái và sân, đúng không? Mình xin chào tham sân si, mình nhìn tham si là mình không có phiền não. Mình nhìn chị, mình nhìn cô, mình nhìn thầy, nhìn sư, mình phiền não. Mình nhìn tham si mình không phiền não, đúng không? Mà tham sân si thì nó có quyền của nó, nó có quy luật của nó, và nó hoạt động giống như nhà máy vậy thôi. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Cái lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Mà bởi vì nói bởi vì có đủ hết cái đó rồi, xong rồi, thấy không, có đủ hết rồi. Còn vị nào nó dạ không, con thuộc hàng thánh rồi, tôi hàng thằng thánh rồi thì tôi xin để qua bên, đúng không? Chụp hình đây bị thờ luôn, thánh rồi, còn thánh rồi đó, đúng không? Còn chữ thánh theo nghĩa dân gian nó khác à, chữ thánh mà theo nghĩa dân gian á nó khác à, nó không nằm chữ thánh này, đó. Cầu tức là tìm cầu, cầu xin, tìm cầu. Kinh Thánh Cầu là bài kinh này đề cập đến cái việc đi tìm cầu cái bậc thánh, tìm cầu bậc thánh, hoặc tìm cầu cái lãnh vực về thánh, hoặc là tìm cầu cái tâm thánh. Tâm thánh là tại gì? Tâm thánh tức là tâm từ bỏ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Tâm thánh là tâm từ bỏ dục ái và sân. Tâm thánh là từ bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Người nào có cái đó là có là thánh, là có tâm thánh. Như vậy thưa quý vị, tôi đã nói xong cái tựa của bài kinh thánh, kinh thánh cầu. Kinh là kinh thì biết rồi, chứ kinh quý vị hiểu là gì không? Sutta Pitaka mà dịch là kinh à. Chứ Sutta Pitaka này á, Pitaka là cái vỏ, là kinh tạng mà, cái vỏ, cái tàng chứa, tạng là tàng, tàng chứa. Và chứ kinh đây là tức là lời dạy Đức Phật hay là giáo lý, doctrine. Chứ kinh ở đây là xuyên qua, có nghĩa là thí dụ như người ta hồi xưa người ta đâu có cái kỹ thuật in ấn đóng bìa, người ta lấy những cái lá buông rồi người ta mới chép lên bản kinh, rồi người ta mới lấy cái kim người ta xỏ, người ta xỏ từ cái lá buông này qua lá buông kia, rồi mới cột lại thì bắt đầu người ta mới đọc những bài kinh đó, người ta lật ra ta đọc. Chứ kinh đó là xuyên qua à, những bộ kinh tức là những bộ mà người ta chép trên lá buông, người ta lấy sợi chỉ, người ta xỏ cái kim qua, người ta cột lại, đúng không? Như vậy đó, giống như chữ kinh lý vậy đó, đi kinh lý đó. Và kinh qua, trải qua. Nhưng chữ kinh theo nghĩa chữ Sutta Pitaka này là kinh tạng, đây là lời dạy Đức Phật à, giáo lý, doctrine trong tiếng Anh gọi là lời dạy Đức Phật. Lời dạy kinh Thánh Cầu là lời dạy của Đức Phật về sự tìm cầu thánh nhân, hay tìm cầu bậc thánh, hay là tìm cầu cái lãnh vực về thánh. Đó là kinh Thánh Cầu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Tệ Chê Ta Vana, giường ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát, vào thành Savatthi để khất thực. Có một số đông tỳ kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở. Sau khi đến nói với Tôn giả Ananda: Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp, các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Ramaka. Tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thưa văn hiền giả, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên đường đi khất thực trở về, cho gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bupparama Đông Viên, ngôi lầu của Migaran Ramatu, lọc mẫu giảng đường, để nghỉ trưa. Thưa văn bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến vườn Bupparama, ngôi lầu của Migaramatu, để nghỉ trưa. Đó, một đoạn ở trong cái nhập đề ấy, thì thấy ngày nào Đức Phật cũng đi xin khất thực, một cái hình ảnh vĩ đại, một ông thái tử, đúng không, mà bây giờ phải thành người ẩn xin đặc biệt. Đó, quý vị tu theo truyền thống Bắc Tông thì không có, ít có đi khất thực nha. Chứ ai tu trên đường có các sĩ với Nam Tông thì thường đi khất thực. Bây giờ thì cũng hạn chế, nhưng hồi đó đi khất thực ngày nào cũng phải đi. Mà kinh nghiệm của tôi đi khất thực là gì? Tôi đi như vậy đó, thì cũng có người họ vua, họ thấy họ xúc động, họ cũng đem chuối rồi mì gói rồi bánh mì rồi họ cho, họ cúng, họ tặng, họ biếu. Nhưng cũng có người họ nói rằng đồ làm biếng, thanh niên trai tráng gì đồ làm biếng à. Họ cũng nói nặng mình, họ cũng nói nhẹ mình. Rồi có những trường hợp tôi đi hoài một con đường mà không thấy ai cúng gì hết à, cũng mình cũng phải ráng mà đi. Chứ không phải mình đi một đoạn mà một con đường dài, thế là từ đây đi ra tuốt ở ngoài cái đường Mai Bá Hương mà đi thẳng ra cái đầu kia không có ai cúng dường hết. Không lẽ mình đứng lên mình sân si với người dân bên đường sao? Món đồ mất dạy. Không lẽ vậy nói vậy? Cho nên cái hạnh khất thực thì nó hay dữ lắm. Nó làm cho mình phải kiềm chế cái cơn giận lại. Vì gia đình mình đâu phải đói nghèo khổ gì đâu mà mỗi ngày phải đi xin ăn như vậy. Nhưng mà cái hạnh tu hành là phải vậy. Là phải đi xin ăn vậy đó. Đi xin cái tấm lòng từ bi hỷ xã của họ. Chứ không phải mình thiếu ăn rồi mà đi xin. Ông vua thái tử Siddhartha này, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya này đâu có thiếu ăn đâu mà đi xin dữ vậy. Đúng không? Đó, cái chuyện mà đi xin ăn không là đủ để mình lại Phật rồi. Đủ để mình xin làm đệ tử Ngài rồi. Một sự từ bỏ vĩ đại mới làm được chuyện đó. The Red Renunciation. Red là vĩ đại, renunciation là sự từ bỏ. Một sự từ bỏ vĩ đại, đúng không? Tôi nói vậy nha, buổi sáng này tôi đề xuất là hội đồng điều hành thôi, buổi sáng đừng có học, để cho mấy thầy mấy cô mang bình bát cứ đi vòng vòng cái lăng leo bầu cò này xin ăn đi, đúng không? Bữa thì được trái ổi, bữa được trái chuối, được mà bữa ổi mì, bữa là quá chôm chôm, nó ngã cái chịu không? Thấy chưa, tu hành mà vậy đó. Đức Phật ngày đi xin ăn của mình, đệ tử Phật hơn Phật ở chỗ không xin ăn, ở nhà cho ta cúng cho ăn, thấy không? Như thế gì dễ sợ không? Đó, tôi thử thôi. Bởi vì biết các sư mà ở Thái Lan mà gọi là sơn tăng á, họ trong rừng á, mỗi ngày họ phải đi ra ở ngoài làng đó họ xin ăn á, xa hơn chỗ mình nhiều lắm mà cũng phải đi. Nhưng mà tôi cũng xin báo tin mừng cho vị, những người đó đi như vậy đó, sống lâu vậy lắm, họ tập thể dục, họ đi bộ, thay vì phải đi bộ mình đi xin ăn tức là đi bộ rồi, đúng không? Mà theo truyền thống mà khi mà tôi qua Thái Lan quý vị, tôi đi xin ăn á nó sung sướng vậy lắm. Rồi khi tôi đi vậy đó, đi một đoạn ngắn là mình bát đầy rồi, ăn 3-4 người không hết. Ở Việt Nam đi một con đường dài mấy cây số một người ăn không hết, không đủ. Một người ăn không đủ. Ở Thái Lan mình đi một đoạn đường ngắn xíu à, mà 3-4 người ăn không hết. Cái việc đầu tiên của người dân Thái Lan là gì? Thức dậy nấu cơm, rồi canh mấy ông sư đi bác cúng dường. Sư Phật giáo vậy đó. Thái Lan Phật giáo là quốc giáo mà. Myanmar cũng vậy, Campuchia cũng vậy, Lào cũng vậy. Nhưng quý vị mà qua bên Thái Lan, qua bên Lào, người nam chứ người nữ tôi không bảo đảm nha. Ni bảo đảm cho tăng á, đổi y, mặc y, cầm mai mình bác. Ngày nào cũng ăn là đầy mặt hết. Mà người Thái Lan á thì họ Campuchia, Lào hoặc ở dưới các chùa miền Tây á, là họ không có để thức ăn mặn chay gì, họ cũng để bình thường. Hạnh phúc thực này á, ai cho gì ăn nấy, mà sống tam tình nhục vậy đó. Ở dưới miền Tây có ông sư Khmer thì sư ăn bình thường, không có ăn chay trường. Đi bác thì ai cho gì ăn nấy à. Thì ở cái khu vực mà Mỹ Thuận á, thì có một đoạn á là xóm người Khmer, một đoạn là xóm người Việt. Mà người Việt thường đi chùa ăn chay là chính, đi chùa Bắc Tông. Còn xóm người Khmer thì họ bình thường, họ không có truyền thống ăn chay trường giống như Việt Nam, mà Trung Quốc hay Đài Loan. Có ông sư Khmer đó, ông đi bác ngang khu vực của người Khmer, cái bà Phật tử Khmer mới đem ra nguyên một cái đùi gà mới để vô bình bác. Rồi ông sư này ông tiếp tục đi bác nữa, đi qua cái xóm người Việt, người Kinh, có bà Phật tử ra bà đem một hũ chao ra, cái ông sư mở bình bác ra, cái bà nói ai mà ác nhân thức đức để cho sư đùi gà. Cái bà để cái hũ chào vô, bà lấy đùi gà ra, bà chạy vô bà lấy thêm một hũ chào nữa, bà bù lỗ vô cái đùi gà đó. Thì cái ông sư này ông cũng đứng im lặng chứ không lẽ ông nói trả đùi gà cho tôi, đúng không, trả đùi gà cho tôi. Ông cũng im lặng, ông cũng mỉm chi cọp rồi thôi, cười mỉm chi cọp rồi thôi, thế thôi, ông ngậm ngùi quan nghĩ chứ sao vậy, đúng không. Đi bác có nhiều cái cũng vui dữ lắm. Có khi người tôi đi khất thực nha, đi ngang cái nhà đó, cái nhà đó nói không có ai ở nhà ông ơi, cái tôi tính nói vậy nè, không có ai sợ có tiếng nói. Ý họ nói là không có ai ở nhà, tức là không có cho, không có cúng dường vậy đó. Có người chứ, nhưng mà họ không thích cho thì họ mới nói vậy thôi. Thì mình cũng đứng mình đọc cái bài kinh cầu nguyện cho họ được an vui hạnh phúc thôi chứ. Sắp bê sát ta Avera hồn tú, lúc tôi đi mới tụ lên người ta, các sư phụ chỉ vậy đó. Sắp bê sát ta là tất cả chúng sinh, Avera hồ tú là cầu nguyện, Avera là cho họ cái sự an lạc bình an. Sắp bê sát ta Avera hồ tú thì là cầu nguyện cho chúng sanh được bình an, được an lành, được hạnh phúc. Thì dù họ cho không cho mình cũng phải đọc câu đó chứ, chứ không lẽ mình đọc câu khác, đúng không? Không lẽ sắp bê sách ta mày không ra mày chết. Tức là mày không ra mày cúng cho tao mày chết, không phải. Không đâu ai dám còn đọc câu đó. Thì cũng im lặng mà đi, im lặng mà đi, mình cũng đọc sắp bê sách ta Avera hồ tú, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Khi mà tôi đọc cái đoạn kinh này tôi nhớ cái hình ảnh tôi cách đây 40 năm á, trên dưới 40 năm tôi đi khất thực, ngày nào tôi cũng đi. Mà nó có nhiều cái hay lắm, nó tạo cho mình một cái sự tu hành nhẫn nại nha, nó tạo cho mình một cái suy nghĩ là mình thọ ơn chúng sinh, thọ ơn đàn na thí chủ. Mình không thấy quên được, mặc dù họ cho mình có viên kẹo có cái bánh nhưng mà ơn nghĩa này nó cao dữ lắm. Cho nên tứ trọng ơn là vậy đó. Ơn gọi là tam bảo nè, rồi ơn tổ quốc nè, ơn cha mẹ nè, ơn đàn na thí chủ. Cho khi mình đi có thực vậy, mình thấy được cái ơn nghĩa của cái người mà họ cho mình một cái nửa ổ bánh mì, một cái chuối, một cái gói mì, mình thấy mình rất là trân trọng họ. Rồi mình thấy ai cũng dễ thương đó, người nào cũng dễ thương. Từng bước chân thảnh thôi, mình đi dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Cho nên là cái em. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, Attakho Phagawa Búp Băng Há Sá Má Văn Ní-va-xê toa Bách Tá Chi Quá Răng A Đa Giá. A Đa Giá là cầm, Bách Tá là cái đình bát, Chi Quá Răng là cái bộ y, tam y mà mặc rồi phải cầm cái y nữa. Rồi mình tam y chứ không thể nào mà tam y là y y mặc y trái nè, y tăng về lê nè, bình bát nữa, tam y quả bát mà. Nên bắt buộc phải mang, phải cầm cái bát và cầm cái y đi theo. Cái y nó giống như cái mền vậy đó. Hồi xưa mình đâu có xài mền, các tỳ kheo đâu có mang mền theo, Đức Phật cũng vậy. Cho nên ngài cũng phải cầm cái y, cầm cái bát đi theo đi thôi. Có một số đông tỳ kheo đến chỗ Tôn giả An Đa ở. Rồi tại chùa Kỳ Viên này thì có một số tỳ kheo đến chỗ ngài An Đa ở. Vì nào có đến chùa Kỳ Viên thì người ta sẽ chỉ cho cái cốc nào của ngài An Đa, cốc nào của ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Thì cái nền thôi, bây giờ còn cái nền thôi. Nhưng mà dấu tích nó vẫn còn. Các tỳ kheo này bị An Đa là ngài thi giả. Cho nên các tỳ kheo này phải thông qua tỳ giả này thì mới tiếp cận được Đức Phật, mới gặp Đức Phật được. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên đường khất thực về, cho gọi Tôn giả Ananda hãy đi đến Đông Viên, ngôi lầu của Mira Ramatu, lọc mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Thêm cái gì thêm? Đức Phật cũng vĩ đại nữa, chi tiết này cũng có Đức Phật vĩ đại. Ngài cũng đi gọi là Ta Bà Ha vậy thôi. Ngài đi khất thực, rồi trên đường về tấp vô chỗ nào đó nghỉ vậy thôi. Vĩ đại quá. Một ông hoàng, một ông hoàng, một ông vua mà bây giờ phải đi ngủ bờ ngủ bụi vậy đó. Như thế vĩ đại quá. Từ bỏ mà không có dính mắc cái gì đó. Đến cái chỗ này nghỉ trưa, chỗ này phải của tôi mượn tạm tôi nghỉ thôi. Chứ quý vị ở đây là quý vị có phước đó. Tại sao cái chỗ này không phải của quý vị, ở tạm mấy năm rồi đi thôi, không có dính mắc vậy đó, đúng không? Có ai dính mắc nào? Cái phòng này của tôi, cái ni xá là của tôi, cái tăng xá của tôi, không có. Không, chỉ có người khùng mới nói thôi, chứ bình thường nói cái này của học viện, mình ở tạm thôi, giống như quán trọ thôi, bên đường thôi, chứ không phải là của mình. Thì chính đó, cái tâm dính mắt mình không dính vào đó. Đến đây cái chùa của mình, cái nhà của mình thì nó dính mắt liền. Cho nên cái vị trụ trì á, nó bị dính mắt, nên tu không giải thoát là vậy. Đây là chùa tôi làm trụ trì, chùa của tôi. Ngay cái Đức Phật này ngày đi là cũng trưa ngày cũng tấp vô ngày nghỉ vậy thôi à. Mà cái này là của lọc mẫu dẫn đường. Lọc mẫu dẫn đường này là gọi là Đông Viên ở Búp Parama. Mà cái nhà này á, cái ngôi nhà trống này là của Mira Ramatu. Thấy không? Đó. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến giường Búp Parama để nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong, Thế Tôn vào buổi chiều ngồi thiền, rồi đứng dậy gọi Tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bhupakottaka để rửa tay chân. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Bhupakottaka để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở Bhupakottaka xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ, đắp một tấm y, phơi tay chân cho khô. Thêm cái hồ đến một cái hồ rửa tay chân. Cho nên cuộc đời Đức Phật có thấy không? Rồi sáng đi khất thực, tấp vô cái khu công viên nghỉ, vô khu rừng có cây nghỉ, đó cái hồ rửa tay chân. Rồi trước đó thì nghỉ trưa xong ngồi thiền. Cho nên cái ông học giả Tây Phương nói là càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật là vậy đó. The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Đó. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngôi am của Bà La Môn Ramaka không xa. Bạch Thế Tôn, ngôi am của Bà La Môn Ramaka là khả ái. Bạch Thế Tôn, ngôi am của Bà La Môn Ramaka là khả lạc. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến ngôi am của Bà La Môn Ramaka. Đây là một chi tiết nữa. Cùng thời với Đức Phật cũng có nhiều tu sĩ khác đang tồn tại, đang hoạt động, có nhiều tín đồ, chứ không phải chỉ có Đức Phật mà thôi. Đức Phật lúc bây giờ chỉ có một số đệ tử là các tỳ kheo, rồi có một số đệ tử là cư sĩ. Nhưng song song đó thì có nhiều cái ngôi đền, nhiều ngôi am, nhiều ngôi chùa khác của đạo Bà La Môn đang tồn tại, chứ không phải nói rằng xứ Ấn Độ là xứ trong thời Đức Phật là xứ Phật giáo, không phải. Xung quanh Đức Phật là những cái người khác, người khác đạo, gọi là ngoại đạo, người khác đạo. Lúc bây giờ một số đông tỳ kheo đang hội họp tại ngôi am của Bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Một số tỳ kheo cũng đến đó mượn cái ngôi am đó, ngôi am này lớn à, để ngồi quây quần với nhau để mà bàn luận Phật pháp, để mà nói chuyện. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Hay à, ở trong đó thuyết pháp Đức Phật này phải chờ đó, chờ đó, mà chứ không phải đơn giản đâu. Trong chữ Hán mình có là sa di thuyết pháp mà sa môn thính đó, đúng không? Sa di mà thuyết pháp mà sa môn phải nghe đó, phải ngồi chờ nghe đó. Đó. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đằng hắn và khó gõ vào thanh cửa. Các vị tỳ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào ngôi am của Bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi nay hội họp bàn vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các ngươi vì Đức Quảng? Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy bị Đức Quảng. Những tỳ kheo đang ngồi bàn về Thế Tôn, đang nói chuyện về Đức Phật. Lành thay này các tỳ kheo, khi thiện nam tử các ngươi vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để bàn luận đạo pháp. Này các tỳ kheo, khi hội họp với nhau có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Đây là câu nói nổi tiếng. Thưa quý vị, những tỳ kheo gặp với nhau có hai việc phải làm, đó là luận bàn Phật pháp hay là im lặng bậc thánh. Im lặng bậc thánh tức là ngồi thiền, mà luận bàn Phật pháp tức là bàn thảo về, hội thảo về về giáo lý, về Phật pháp. Đây là câu nói nổi tiếng mà quý vị trước đây cũng có nghe, nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là tìm ở đâu ra, tài liệu nằm ở đâu? Ở đây, hiểu tôi nói không? Thí dụ quý vị làm một cái luận văn mà quý vị có đề mà nói cái ý kiến là Đức Phật dạy chúng ta rằng khi gặp các tỳ kheo gặp gỡ nhau có hai việc cần phải làm, đó là luận bàn Phật pháp và im lặng bậc thánh tức ngồi thiền, chấm. Mà quý vị phải dẫn chứng được nằm ở đâu, chỗ nào, câu nào. Thì đây bài kinh Thánh Cầu, đoạn mà chúng tôi vừa đọc xong. Để khi quý vị viết trong cái luận văn cử nhân hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ, thì cái câu chính câu này là câu tài liệu bậc một được trích trong đoạn kinh này. Sannipatita năng vô phích cơ vê đoa văn karani văn dhammi va katha ariyo va tuân hi pha vô. Tuân hi pha vô tức là im lặng, dhammi katha là thuyết pháp, nói về pháp, làm cái công việc nói về pháp. Dhamma là pháp. Ba, ariyo tuni phavo, im lặng bậc thánh, hoặc là nói pháp, bàn luận Phật pháp, hay là im lặng bậc thánh. Ariyo tuni phavo, im lặng bậc thánh là ngồi thiền. Như hồi nãy quý vị mà ngồi thiền đó là im lặng bậc thánh đó. Bởi vì nghe Phật pháp là bàn luận Phật pháp, hai chuyện mình phải làm thôi, đúng không? Cho nên tôi làm đúng theo kinh mà, đúng chưa? Các tỳ kheo gặp nhau làm gì? Một là im lặng bậc thánh, hai là luận bàn Phật pháp. Luận bàn pháp thì tôi thuyết pháp cho quý vị nghe rồi. Im lặng bậc thánh là hồi nãy quý vị ngồi hai thời thiền đó, đúng không? Y như kinh, mình làm y như kinh luôn đó. Bài kinh này nó cũng khá dài, nhưng mà đoạn sau á, đoạn sau thì nói về Đức Phật ngày gặp hai cái ông thầy. Đó là cái ông thầy gọi là Uddaka Ramabhuta, và ông thầy thứ hai, ông thầy thứ hai nữa. Hai ông thầy này đều đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, và phi tưởng, phi tưởng. Thì hai cái vị thầy này, Bà La Môn này tu thiền và đắc thiền. Một vị là Alara Kalama, một vị là Uddaka Ramabhuta. Thì gặp cái vị Uddaka Ramabhuta trước, vị này á, là mời Đức Phật ở lại, và ngài cũng tu đắc được những cái pháp mà thiền hiệp thế mà Uddaka Ramabhuta gọi là thành tựu được. Và nhưng mà ngài cũng bỏ ngài đi, rồi ngài đến thì gặp cái ông thầy thứ hai, đó là Alara Kalama, đắc được phi tưởng, phi tưởng. Nhưng mà rồi cái vị này cũng không giữ chân được của Đức Phật ở lại, vì mặc dầu đắc được tới phi tưởng, phi tưởng hay là vô sở hữu xứ, nhưng cũng còn nằm trong dòng sanh tử luân hồi. Đắc cái thiền này thì sanh vào cõi vô sắc giới, và sanh vào cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là một trong ba cõi, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên Đức Phật ngài bỏ luôn, ngài đi tiếp, và ngài tu bát chánh đạo, ngài và ngài thành tựu được đạo quả giải thoát. Lúc bây giờ ngài mới suy nghĩ là chúng sanh nó nghiệp dài duyên mỏng, thuyết pháp mà nó không nghe, nó không hiểu, mà khi nói nó ngủ không à, mà nó không hiểu mà nói gì, cho nên làm cho người giảng mệt, là người nghe cũng mệt. Như tôi nói mấy lần đó, Đức Phật ngài thuyết pháp năm người mà chỉ có một người chú tâm mà, một người lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người rung cây, một người nhịn bầu trời, chỉ có một người nghe pháp thôi. Thì Đức Phật sau khi đắc đạo đắc quả xong mới suy nghĩ, bây giờ mình đi thuyết pháp ai nghe, mình nghe thế nào? Thì Phạm Thiên Sambhati xuất hiện và thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Cũng giống như là những cái sen ở dưới ao hồ, những cái sen nằm ở trong bùn chưa mọc lên khỏi bùn, những cái sen mọc ra khỏi bùn nhưng chưa qua khỏi mặt nước, những cái sen qua khỏi mặt nước, qua khỏi bùn, qua khỏi nước, trồi phía lên hư không. Thì chúng sanh cũng vậy, có những người nghiệp dày duyên mỏng, có những người nghiệp mỏng duyên dày. Cho nên Bạch Thế Tôn xin ngài gọi là rủ lòng từ bi mà thuyết pháp độ đời. Sau khi Phạm Thiên Sambhati thỉnh Đức Phật như vậy, thì bắt đầu Đức Phật mới bắt đầu đi thuyết pháp. Đó là đoạn sau. Còn cái đoạn giữa, mà cái đoạn hay nhất trong bài kinh này, tôi để dành lát quý vị nghỉ giải lao rồi vô tôi sẽ giảng cho nghe. Còn đoạn sau này á, nếu đọc dài thì nó dài dữ lắm, không có thời giờ. Cho nên là đoạn sau tôi nói tóm tắt, quý vị tự đọc. Còn đoạn đầu á là tôi nói rồi, còn đoạn giữa đoạn quan trọng lát tôi sẽ nói. Bây giờ mời quý vị đi điểm danh. Câu số 1 chép lại nguyên văn một bài kinh Trung Bộ theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mở ngoặc đơn, kinh tự chọn, đóng một đơn lại. Câu số 2 trình bày tóm tắt nội dung một bài kinh Trung Bộ mở một đơn tự chọn đóng một đơn, đồng thời phân tích giải thích bình luận về bài kinh đó chấm. Còn hai câu nữa lát nữa nói tiếp. Tiếp tục với phần kinh Thánh Cầu ghi chép, chép tấm cái bản dịch Tịnh Thất Ramaka. Tịnh Thất xuống hàng Tịnh Thất Ramaka. Ramaka, chúng tỳ kheo tụ tập xuống hàng hết. Tịnh Thất Ramaka, chúng tỳ kheo tụ tập. Đang bàn luận về Phật thì Thế Tôn bước đến. Khi biết chuyện Phật khen, khi biết chuyện phải Phật khen, khi biết chuyện phải Phật khen, tỷ kheo lúc nhóm họp, chỉ nên bàn luận pháp, chỉ nên bàn luận pháp hoặc như thánh mặc nhiên, hoặc như thánh mặc nhiên. Nguyên một đoạn dài vậy thì ni trưởng Trí Hải chỉ tóm tắt có mấy câu thôi. Thưa quý vị, cái đoạn kinh này sẽ nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta đau khổ. Vì sao mà chúng ta đau khổ? Này các tỳ kheo, có hai sự tầm cầu: thánh cầu và phi thánh cầu. Chư tỳ kheo, và thế nào là phi thánh cầu? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, lại tìm cầu cái bị sanh. Tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già. Tự mình bị bệnh, lại tìm cầu cái bị bệnh. Tự mình bị chết, lại tìm cầu cái bị chết. Tự mình bị sầu, lại tìm cầu cái bị sầu. Tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì là theo các ngươi gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị sanh, dê cừu là bị sanh, gà heo là bị sanh, voi bò ngựa đực ngựa cái là bị sanh, vàng bạc là bị sanh. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh, lại đi tìm cầu cái bị sanh. Và này các tỳ kheo, theo các ngươi, cái gì gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị già, dê cù là bị già, voi bò ngựa đực ngựa cái là bị già, vàng bạc là bị già. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người này nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị già đi tìm cầu cái bị già. Này các tỳ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bệnh? Này bị bệnh, này các tỳ kheo, vợ con là bị bệnh, vân vân. Này các tỳ kheo, cái gì gọi là bị chết? Này các tỳ kheo, vợ con là cái bị chết, đầy tớ nam đầy tớ nữ là cái bị chết, dê cừu là cái bị chết, vân vân. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bị sầu? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sầu, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị sầu, vân vân. Này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sầu, và người ấy nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị sầu để tìm cầu cái bị sầu. Và này các tỳ kheo, cái gì là bị ô nhiễm? Vợ con là bị ô nhiễm, đầy tớ nam đầy tớ nữ là bị ô nhiễm, vân vân. Vàng bạc là bị ô nhiễm. Và này các tỳ kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình ô nhiễm để tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là phi thánh cầu. Tôi đọc nguyên văn rồi tôi giải thích cho quý vị nghe. Trong bài kinh này thì tôi tâm đắc nhất là cái đoạn này, thích nhất là đoạn này, vì đoạn này chỉ cho chúng ta thấy tại sao mình đau khổ. Tại sao mình đau khổ? Tức là, này các tỳ kheo, thế nào là phi thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già đi tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh đi tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết đi tìm cầu cái chết. Đó. Tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm đi tìm cầu cái sầu, cái ô nhiễm, vân vân. Và tiếp theo Đức Phật dạy, thế nào là cái bị sanh, thế nào là cái bị già, thế nào cái bị bệnh, thế nào cái bị chết, vân vân. Đó là phi thánh cầu. Và đây là cái mấu chốt của vấn đề tại sao mình đau khổ. Thứ nhất là mình bị sanh là mình khổ rồi. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, có thân năm uẩn là khổ. Như vậy sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Tự mình bị sanh tức là tự mình bị khổ rồi, đi tìm cầu cái khổ. Cho nên cái khổ nó nhân gấp đôi, nó tăng theo gọi là gấp hai lên, tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Ví dụ như bây giờ mình có một người bạn, mình làm kết bạn với một người rất thân, đúng không? Mình bị sanh, mình tìm cầu cái bị sanh. Người bạn mình sanh già đau chết, mình cũng sanh già đau chết, người bạn mình cũng sanh già đau chết. Nên cái khổ này nó kết lại thành một sâu chuỗi khổ, đúng không? Nên tôi xin chúc mừng những người mà có bạn mà nó phản bội chúng ta, đúng không? Những người bạn mà phản bội chúng ta, người đó tôi xin chúc mừng. Tại vì cái sanh, cái già, cái đau, cái chết này nó độ nó ra đi. Tại sao mình không mừng, đúng không? Mà mình còn nhìn nó mình sân si, mình chửi đồ phản bội, đúng không? Cái gì đọc cái kinh tài liệu mục một mà, tài liệu gốc mà. Tự mình bị sanh đi tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già đi tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh đi tìm cầu cái bệnh, tự mình bị chết đi tìm cầu cái chết. Mình gặp đứa bạn mình nó bị ung thư nữa chứ, mà nó rời khỏi mình mà mình buồn là sao, đúng không? Nó bệnh, mình cũng bệnh, nó cũng bệnh, Hai cái bệnh gặp nhau thì nó thành ra là bệnh rỉnh, đúng không? Cho nên là tự mình bị sanh, đi tìm cậu cái bị sanh. Cái đoạn này tôi học thuộc lòng mà tôi thấy, tôi học từ bản tiếng Bali nữa, tôi đọc tôi chiêm nghiệm, tôi thấy nó hay quá đi. Tại sao phải từ bỏ? Tại sao phải từ bỏ người bạn đó? Tại sao phải từ bỏ đệ tới nam là đệ tử đó? Đệ tới nam, đệ tử nữ là đệ tử của mình chứ ai nữa? Là lính của mình vậy thôi. Cho nên là ở chùa tôi mà đệ tử của tôi nó đợi lên, nó xin nó rời khỏi chùa, tôi mừng dữ lắm. Tôi bị sanh tôi đau khổ rồi, nó đến đây là cái bị sanh đến với tôi. Bây giờ cái bị sanh này nó xin nó rời khỏi tôi, tại sao tôi buồn, đúng không? Tại sao tôi buồn? Mà chỉ có trường hợp này thì người buồn gì đó, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, được không? Tôi buồn tại tôi không hiểu, tôi buồn tại tôi không hiểu nên tôi mới buồn. Còn nếu tôi hiểu rồi tôi không buồn. Nó đi sớm nào tốt nấy, tiễn dâm càng sớm càng tốt, đúng không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Bây giờ đệ tử mà nó thay lòng đổi dạ rồi, nó đi cầu pháp cho một cái người sư phụ khác rồi, mà trường hợp này không tha nha, không tha thứ đâu. Cái ông sư phụ này và cái bà sư phụ này là chắc chắn là không tha thứ cho người đệ tử là phản bội gì đâu, lừa thầy phản bạn gì đâu. Nhưng mà cái người học kinh nguyên thủy rồi thì sẽ tha thứ, tha thứ. Chúc mừng quý vị đăng ký học cái môn này đó, để mà tha thứ, đúng không? Bây giờ học được cái môn này thì tha thứ ngay. Nên tâm trạng của tôi đó, là tôi mừng lắm. Ai mà đệ tử của tôi là đệ tử Phật tử hay là đệ tử là xuất gia mà đến gặp tôi, nó xin nó rời khỏi tôi, nó không ở chùa tôi nữa, hoặc là nó xin qua chùa khác làm đệ tử chùa khác, làm đệ tử của ông thầy khác, sư khác, tôi mừng dữ lắm, mừng dữ lắm, đúng không? Đây nè, vàng bạc là cái bị sanh, vàng bạc là cái bị già, tiền bạc là cái bị bệnh, tiền bạc là cái bị chết. Tại sao mình buồn? Tại sao một người Phật tử giàu có và họ đến và họ nghĩa là xem như là họ từ bỏ mình họ đi và mình buồn, mình buồn lắm. Tại sao mình buồn? Tại sao mình buồn? Tại mất cái tài sản đó. Tại cái người Phật tử này họ giàu có mà, họ giàu có mà họ ra đi, họ giàu có mà họ đi, mình mất cái lợi lộc đó. Nhưng mà vàng bạc là cái bị sanh, vàng bạc là cái bị già, vàng bạc là cái bị bệnh, vàng bạc là cái bị chết. Giáo lý Phật giáo là giáo lý từ bỏ. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Ở đây gọi là tự điển trang ngược. Tự điển trang ngược. Tự điển trang ngược là gì? Đệ tử nó bỏ mình đi mà mình mừng. Nó tự điển trang ngược. Trong trường hợp này quý vị biết không? Tôi còn hối đi sớm nữa. Tôi còn tặng tiền cho nó đi xe, cho xe mua vé xe giường nằm đi cho nó mát nữa, mua xe máy lạnh đi cho nó khỏe nữa, đúng không? Ông bà mình nói thầy pháp nào ở bên đó, bây giờ nó hết duyên với mình rồi, nó không còn đệ tử mình nữa, nó muốn đi qua chùa khác nó ở, thì nó muốn cầu pháp chỗ khác rồi, nó hết duyên với mình rồi, mình giữ lại chi? Thầy pháp nào ở bên đó mà bây giờ mình á là ông bên này nó không, mình điều khiển không được nữa. Mình giống như thầy pháp vậy đó, mình điều khiển không được nó ở lại nó quậy mình chết. Mình bảo nó một đường nó đi một ngã, nó làm một ngã. Và nó đi càng sớm càng tốt. Tại sao? Tại vì mình là như nãy tôi nói đó, tôi là còn đủ 10 kiết sử, 10 phiền não. Trên phiền não tôi lúc nào nó có thể nó bộc lộ lúc nào không hay. Nó bộc lộ một cách mãnh liệt, một cách thô thiển. Thì những cái âm binh mà nó hết duyên tôi, nó sẽ chụp hình lại, nó sẽ ghi âm lại và nó sẽ tung lên mạng là tôi chết, đúng không? Mà khi nó ở xa tôi thì nó không làm được chuyện đó. Còn lúc mà khi thương thấy áo cũng tròn, khi ghét bọn hòn cũng méo, lúc nó hết duyên với mình rồi thì nó sẽ tìm cái lỗi nhỏ thôi, chuyện nhỏ sẽ ra to. Còn khi nó thương mình rồi thì chuyện to nó xếp thành nhỏ. Cái gì đó? đúng không? Sao cười không vỗ tay cho đỡ buồn ngủ? Ở cái câu cái đoạn này tôi thích là vậy đó. Này cái tỳ kheo, ở đây có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, ngu vậy đó, ngu quá. Tự mình bị già đi tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh đi tìm cầu cái bệnh, tự mình chết tìm cầu cái chết. Ngày mai trong đám ni cô ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu. Nếu người nào bỏ cuộc tu mà ra đời mà lập gia đình, nên nhớ khi làm đám cưới để là lễ cưới sanh già đau chết, đúng không? Tức là mình bị sanh già đau chết rồi, bây giờ tìm cầu cái sanh già đau chết, bây giờ lễ cưới sanh già đau chết mới được, đúng không? Có một ông sư ở trụ trì một cái chùa Nam Tông Khmer ở dưới miền Tây. Năm rồi cái chú đi quay phim này là chú đi dự cái lễ dân nghi Katina, ông sư đó trụ trì chứ, làm lễ lớn hoành tráng lắm. Bây giờ mới nghe ông quần tục cũng lập gia đình rồi, thấy chưa? Nên cái chuyện tu và chuyện quần tục cái chuyện bình thường thôi, chứ không có gì mà nó quá đến mức độ là nặng nề. Nhưng mà cái phong tục của người Việt Nam, cái suy nghĩ người Việt Nam thì tu là tu luôn, quần tục là giống tội phạm hình sự vậy. Nó vậy đó. Chứ người, nhiều người nó hết duyên muốn tu rồi nhưng mà phải ráng mà ở lại, ở riết tới héo mòn luôn. Vậy đó. Còn ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka vậy là thoải mái. Tu 10 năm, 20 năm, 50 tuổi, tu từ nhỏ lên 50 tuổi vẫn hoàn tục như thường. Làm trụ trì vẫn hoàn tục như thường. Tôi nói nè, không phải tôi xú giả gì nha, làm đơn xin hoàn tục nha, không có. Tôi nói cái phong tục á, mỗi người cái suy nghĩ nó khác. Vì ở các nước đó, người ta đi tu, người ta hoàn tục á, ta vô chùa lại vẫn được trân trọng. Mình gọi là A-cha, A-cha là cái người thầy, người hướng dẫn. Còn mình ở đây mà ông sư, ông thầy mà hoàn tục á, sư cô hoàn tục mà về cái làng, cái xóm mình á, không dám nhìn ai á. Bịt mặt, bịt mày giống như Hồi giáo vậy. Không dám nhìn ai. Đi đang lén lén nửa đêm, nửa hôm thì thôi rồi. Đi ra rồi cho lẹ thôi. Rồi gia đình của mình cứ nghĩ rằng mình làm vậy là làm mất danh dự của gia đình nữa chứ, mất uy tín gia đình đó. Cho nên phải ngậm ngùi mà ở lại tu vậy đó. Hồi lúc quý vị đi tu hồi nhỏ ha, như hôm qua có ba cô đi sinh ra đây trả bài thuộc cái bài Nhất Thiết Lộ Hoặc. Tiêu chuẩn tôi chỉ có một người thuộc bài thôi, được 500 ngàn. Nhưng mà tới ba người đăng ký cho nên thành 500 chia 3. Nhưng mà thành lẻ tôi cho thêm 100 nữa thành là 600. Để người được 200. Thì có một cái sư cô đó là 15 tuổi đi tu rồi. 15 tuổi đi tu thì cái tuổi đó còn nhỏ, chưa có biết gì. Cái tâm sinh lý nó chưa phát triển, đúng không? Mà bây giờ cô đó 25 tuổi rồi. Chuyện gì xảy ra? Hả? Như vậy đó. Thì giờ tôi muốn hoàn tục thì tôi hoàn cái sao vậy? Chứ giữ lại là mất công rồi, rắc rối cuộc đời, đúng không? Nó vậy đó. Còn lúc tôi tu về tôi nhỏ xíu à. Tôi đi gia đình tử là lúc tôi là Quanh Vũ. 6-7 tuổi là tôi đi gia đình tử rồi. Đến hết lớp 7 là tôi đi tu rồi. Tôi xuất gia đi vô chùa xuất gia qua lớp 8 là tôi thọ giới sa di rồi. Trước 1975. Bây giờ tôi 60 tuổi rồi, chuyện gì xảy ra? Đúng không? Nó vậy đó. Mà cũng ráng mà ngậm ngùi mà ở lại với quý vị. Chứ giờ theo phong tục người Việt Nam mà nếu mình hoàn tục rồi mình trở lại, người ta xem mình giống như là tội đồ vậy, tội phạm vậy, quỷ sứ gì đâu không à. Thấy không? Ở bên kia không có, bình thường. Người ta đi ra rồi, ta vô chùa, người ta vẫn đường hoàng, người ta đến chùa. Người ta vẫn trở thành một người đại cư sĩ, một người đại Phật tử, hộ pháp, bình thường thôi. Nhưng tôi nói vậy để chi? Để cho có những cái mà mình nghĩ rằng không được, nhưng mà chỗ khác là được. Vậy thôi. Mình nghĩ rằng tu rồi không được quần tốt. Mình tu bất kỳ vậy lắm, nhưng mà chỗ khác không bất kỳ. Mình nghĩ rằng là mình... tu rồi á, là mình phải ráng cố gắng lên ở luôn, nhưng mà chỗ khác người ta không nghĩ vậy. Như ở bên Việt Nam mình là đi bên tay phải, lái xe là đi bên tay phải, đi bộ đi bên tay phải, qua bên Anh, bên Ấn Độ đi tay trái. Năm 1995, ngày 26 tháng 11 1995, buổi trưa tôi bắt đầu tôi lên máy bay tôi đi qua Ấn Độ tôi học, buổi tối thì tới sân bay Ấn Độ, có quá cảnh ở Thái Lan, Bangkok mấy tiếng hồ. Thì lần đầu tiên tôi đi, thì lúc đó thầy, tôi nhớ là thầy Tâm Đức, thầy ra thầy đón tôi, thầy đi trước, thầy đón tôi và lên xe taxi. Mà lúc bây giờ tôi đi quý vị biết không, sao nó chạy hồi tôi thấy đụng xe không à, té ra nó chạy bên tay trái. Mình thấy cái xe nó ngược lại mà ông này ông chạy bên tay trái không à. Mà ở Việt Nam mình thuận bên tay phải rồi, mình thấy bên tay phải đứng, tại sao ông này ông lấn qua tay trái gì vậy, ông lấy xe gì kỳ vậy, đánh đâm vô xe kia sao vậy, mình nghĩ bụng mình vậy đó. Nhưng mình đâu có nói được tiếng Anh cho nên mà ú ớ thì thôi đó. Rồi xem như là ở Việt Nam mình thì nó đi bên tay phải là đúng, nhưng mà qua bên Ấn Độ mà đi bên trái là mình sai. Có những cái suy nghĩ của mình á, mình suy nghĩ đúng, nhưng mà trong trường hợp khác suy nghĩ của mình là sai. Chứ không nên cố chấp gì, xả bỏ ra đi, mắc kệ nó đi, mắc kệ nó đi, đừng cố chấp trong tâm chỉ cho mệt đó. Thưa quý vị, đoạn kinh này là cái linh hồn của bài kinh này, bởi vì thánh cầu phải thánh cầu mà đang nói về cái này. Còn đoạn đầu đoạn sau là chuyện bình thường, Đức Phật ngài đi bát đi với ai, các tỳ kheo tụ họp lại như thế nào bình thường. Còn là đoạn sau này kể Đức Phật ngài đi tu làm sao, rồi ngài đi gặp ai. Đầu tiên là ngài lập Alara Kalama, rồi sau đó là gặp Uttaka Ramaputta, vân vân. Rồi ngài cũng từ bỏ hai người này, rồi đoạn sau là cũng bình thường thôi. Nhưng mà đoạn giữa này là linh hồn của bài kinh này nằm trong cái đoạn giữa này. Này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh. Sanh là khổ, chara bidukha, sanh là khổ. Già đi bí đúc kha, sanh là khổ. Chá ra bí đúc kha, già là khổ. Sanh lão bệnh tử, bao nhiêu năm làm kiếp con người, sanh ra chợt một chiều tóc trắng như vôi, già lá úa trên cao rụng đầy, bệnh cho trăm năm vào chết một ngày, là chết. Sanh lão bệnh tử, sanh già đau chết. Bản thân mình có sanh già đau chết là khổ rồi, bây giờ đi tìm cầu cái sanh, đi tìm cầu cái già, đi tìm cầu cái bệnh, đi tìm cầu cái chết. Nên tôi xin chia buồn những người nào có bạn bè, và tôi xin chúc mừng những người sống một mình, ta sống kẻ ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đài, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Xa điều ác sống rảnh rang, một mình ta sống kẻ ru. Trong kinh Đức Phật này dạy vậy đó. Cho nên có những người mà họ bị chồng họ bỏ, vợ họ bỏ, đệ tử họ bỏ, sư phụ họ bỏ, con cái họ bỏ, cha mẹ họ bỏ, gặp tôi than trời thách đất, than thân thách phận, tôi xin chúc mừng. Chúc mừng, đúng không? Bản thân mình sanh rồi, bây giờ mình có cái bị sanh, bây giờ cái bị sanh nó đi khỏi người mình, mình bớt một nửa cái đau khổ rồi. Mà mình khổ là sao, đúng không? Không nên đau khổ. Tại sao người ta đau khổ? Tại cái chấp vào cái sanh, và người ta muốn có cái bị sanh, rồi cái già, rồi cái bệnh, rồi cái chết. Cả một cái tiến trình như vậy, sanh lão bệnh tử. Vì mình vô minh, mình không biết, cho nên mình đã bị sanh lão bệnh tử chi phối rồi, mà mình đi còn kết nạp cái sanh lão bệnh tử nữa, đúng không? Ví dụ mấy bố quý vị gặp nhau thì chào gì? Chào thầy, chào cô, không có. Chào sanh lão bệnh tử. Mà khi bây giờ nó chào sanh lão bệnh tử, bây giờ giải thoát rồi, tức khắc giải thoát ngay, đúng không? Một khùng sao đi sanh, đi thương cái sanh già đau chết, đúng không? Thương một khùng sao đi thương cái ô nhiễm đây nè, đó. Đó. Đó là cái phần thứ nhất, linh hồn của bài kinh này, gọi là phi thánh cầu. Khi mình hiểu rồi tự nhiên bỏ, buông liền. Thông thì bất thông, thông bất thông. Khi mình hiểu rồi thì tự nhiên dễ chịu lắm, buông một cách nhẹ nhàng lắm. Còn cái gì không hiểu được cái này, trời ơi khổ quá, sư phụ bỏ con rồi, đệ tử nó bỏ sư phụ rồi, khổ quá. Đứa bạn này nó bỏ tôi rồi, khổ quá. Chồng tôi bỏ tôi rồi, vợ tôi bỏ tôi rồi, không có. Sanh lão bệnh tử nó bỏ tôi rồi, khỏe quá. Đúng không? Ai có đệ tử, ai có sư phụ mà người ta hết thương mình, ta không có lo cho mình nữa, ta không quan tâm cho mình nữa, trời ơi khỏe quá. Sanh lão bệnh tử nó bỏ tôi rồi, khỏe quá. Đúng không? Đó. Nên đây là ứng phó với thực tế khổ đau trong cuộc đời. Hiểu được cái này, đau khổ nó bay bay đi. Bỏ là bản chất của cuộc đời này. Bể là bản chất của cái ly, của cái tách, của cái bình này. Vô thường là bản là sự sống của thế gian. Vô thường là bản chất cuộc đời. Đúng không? Nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn vào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, sắp bê sankara, anicca tí, các pháp hữu di là vô thường. Đúng không? Thì cái sanh lão bệnh tử này nó đó. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình sẽ đi tìm cái thánh, tìm cầu bậc thánh. Này các tỳ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là phi thánh cầu? Cái gì theo các ngươi gọi là thánh cầu? Phi thánh cầu nó rồi, bây giờ tới thánh cầu. Ở đây này các tỳ kheo, có người bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, vân vân. Tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của nó, tìm cầu cái không bệnh, cái không già, cái không bệnh, cái không chết, tức là cái bất tử, cái không ô nhiễm, cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Thánh cầu, niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Niết bàn năng paramang su khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là an lạc, bình an. Mà từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Niết bàn là sự từ bỏ. Đúng không? Ni là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là sự từ bỏ tham sân si. Sự từ bỏ cái sanh già đau chết. Sự từ bỏ cái bị sanh, cái bị già, cái bị đau và cái bị chết. Từ bỏ nó. Tại sao mình đi tu mình bỏ cha mẹ mình hết? Mình đi tu quý vị, quý vị suy nghĩ đi. Quý vị đi tu, cha mẹ ruột mình bỏ, bây giờ mình vô mình chấp cái ông sư phụ của mình là sao? Phụ cũng là cha, mẫu là mẹ. Bây giờ mình bỏ cha mẹ mình mà mình vô mình chấp vào cái ông sư phụ mình là sao? Nó không đúng. Rồi mình đi tu mình không có chồng có vợ mất con, mình bỏ chồng bỏ vợ có con, bây giờ mình vô mình chấp vào đệ tử, mình chấp vào những người Phật tử của mình là sao? Sai, nó không đúng. Mình đã chủ động mình bỏ rồi, mình đã phát tâm mình bỏ rồi, mà vô đây cuối cùng mình cũng lần quần trong một cái ao tù vậy thôi. Nó sai à? Nếu chiếu thì bài kinh này là mình sai đó. Đúng không? Quý vị hiện nay chưa là sư phụ của ai, nhưng mà vài chục năm nữa quý vị sẽ là sư phụ của nhiều người. Đúng không? Rồi quý vị đừng có đừng có phải dẫm đạp trên cái vết xe cũ. Và cái khái niệm đệ tử sư phụ đệ tử, và chúng ta cũng lần quần trong đó. Và tôi đã tiếp xúc nhiều chuyện rồi, nhiều người rồi. Cho nên là khi mình hiểu được Phật pháp rồi thì mình sẽ giải tỏa được quan trái. Như 10 ngày trước tôi giải quyết một cái chuyện là có một người đệ tử của một cái vị ni sư, rồi đệ tử này hết duyên tu theo cái phái đó, bây giờ chuyển qua y chỉ theo phái khác, đúng không? Mà khi y chỉ qua ai khác thì cái người sư phụ cũ đó buồn dữ lắm. Mà tôi cũng quen cái người sư phụ cũ đó, cái vị ni sư đó, vị ni sư là sư phụ đó. Mà tôi cũng quen cái người mà sư cô đó, là sư cô đó cũng có, tôi cũng có dạy học cho họ. Mà sư cô này thì là bây giờ đã chuyển qua cái phái khác rồi. Dầu sư phụ cho không cho thì cũng chuyển. Nói vậy đó. Mà sư phụ nào một khùng sao cho chuyển qua cái khác, đúng không? Cho nên sư phụ chắc chắn là không cho rồi. Nhưng mà nếu sư phụ học bài kinh này rồi, sư phụ sẽ làm giấy cho ngay. Tại vì tiếc là sư phụ họ đó không học kinh Trung Bộ. Thế sư phụ gặp chủ nhân cái lắm. Gặp tôi là tôi hỏi thăm này kia, là đã quen tôi trước đó rồi. Hỏi thăm tôi hỏi là cái sư cô đó làm sao này kia. Nói một tràng la phàn. Tôi ngồi tôi nghe muốn mệt. Không lẽ tôi nói quỷ sứ nó đuổi đi chứ đầu chứ giữ chi cho mệt vậy. Không lẽ tôi nói vậy. Nó kỳ. Nên tôi cũng ngậm ngùi tôi làm thinh tôi nghe thôi. Đó. Rồi nó liên quan tới nhiều chuyện khác nữa. Giấy tờ, thủ tục, chùa, chiền. Đủ nói chuyện đó. Chứ không phải chỉ là cái chuyện là chuyển cái pháp môn tu. Hay chuyển cái áo. Từ áo lam qua áo vàng. Từ áo vàng qua áo lam không phải. Mà nó lại liên quan tới chuyện khác nữa. Và nó liên quan tới cái công chuyện hành chánh. Mà tôi thì đang phục vụ cho cái văn phòng hành chánh của giáo hội cấp tỉnh. Cho nên là phải giải quyết cho họ. Mà muốn giải quyết cho họ thì cũng phải đi tìm hiểu xem coi tình hình như thế nào. Còn nếu khó khăn quá thì tôi cũng tam thập lục kế vĩ đạo vi thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Chạy bỏ, không giải quyết cho ai nữa. Cái cha nó không giải quyết cho ai nữa. Thì sao vậy? Nó khó vậy đó. Trên thực tế cuộc sống nó vậy đâu gì. Tới một người đệ tử họ muốn chuyển phái khác thì á, là về mặt tình cảm thì nó bắt đầu rắc rối rồi đó. Về mặt pháp lý thì nó rắc rối nữa. Phải chuyển từ chùa qua thiền viện hay tu viện, hay là từ tỉnh xá qua chùa hay chùa qua tỉnh xá, vân vân, rắc rối nhiều chuyện lắm. Nên tôi nói tôi tâm tình với quý vị để chi, để sau này quý vị mà học xong ra trường mà có làm cái gì đó mà trong cuộc sống thì có tiếp nhận đệ tử học trò, có làm việc giáo hội thì nhớ bài kinh hôm nay, kinh Thánh Cầu, nhớ. Mà tiễn dòng sớm nào tốt nấy, đúng không? Đệ tử mình mà nó bỏ mình mừng sao mà buồn? Sanh già đau chết nó bỏ mình đi mà buồn là sao? Một khùng nữa, đúng không? Sanh lão bệnh tử nó bỏ mình nó đi, nó xin phép đàng hoàng chứ phải nó đi ngang đâu, mà mình không cho nó là sao? Mình còn mừng nữa chứ. Sanh lão bệnh tử nó xin mình nó đi mà người ta sao không cho, đúng không? Rồi mình lấy cái nhân danh về sư phụ đệ tử, nhân danh về tự ngã để nói chánh pháp không được. Phải nói cái điều vô ngã và nói cái điều từ bỏ thì đúng chánh pháp. Còn nếu gì nói cái điều gọi là tôi ta, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, chùa của tôi, là cái gì nói về cái tự ngã, nói về cái tục đế, chứ không phải nói về chánh pháp. Chánh pháp là nói về cái vô ngã, chánh pháp là nói về cái vô thường, chánh pháp là nói về cái đau khổ, và chánh pháp là nói về cái từ bỏ tham sân si. Đó. Cho nên thật sự mà nói rất là may mắn cái thế hệ sau này được đào tạo, được học, được đào tạo và được gặp các cái vị giảng sư, giáo thọ, người ta có kinh nghiệm cuộc sống của người ta. người ta thấy được bằng kinh nghiệm trong cuộc sống, và người ta tu hành, rồi người ta hiểu biết, người ta truyền lại cho mình. Từ đây là một cái nhân để mình tiếp tục mình cứu thêm. Đây chỉ là một bài kinh thôi, một bài kinh nhỏ trong 100 năm hai bài kinh. Mới thấy cái giá trị của kinh Trung Bộ gì, nó to lớn không? Chỉ cần cái này thôi, tôi học một đoạn này thôi rồi tôi thấy tôi giải thoát rồi đó. Nếu tôi hành trì, tôi chỉ có một đoạn ngắn này thôi mà cuộc đời tôi thay đổi rồi. Mà một nguyên một ba bộ kinh như thế này mà nếu tôi học đầy đủ, cuộc đời tôi nó khác đi này. Đúng không? Chứ có một đoạn kinh ngắn này thôi mà cuộc đời tôi nó thay đổi rồi. Còn nếu tôi không học được đoạn kinh này, cuộc đời tôi nó sẽ chìm trong đau khổ thôi. Nó lần quần trong vấn đề đệ tử, học trò, sư phụ, thiện nam tín nữ. Nó lần quần trong vấn đề, nó vòng vòng trong vấn đề chồng vợ con cái. Nó vòng vòng trong vấn đề tài sản, vàng bạc tiền của. Mà chỉ một đoạn ngắn thì thôi tôi đã có thể tự giải quyết rồi, tự giải quyết đau khổ rồi. Bởi vì mình chấp nhận không chấp nhận thì nó cũng đi, đúng không? Đệ tử mình nó cũng đi, cái sanh này nó cũng vẫn đổ nó ra đi. Mình chấp nhận nó thì khi nó quay về, nó còn cái gì đó nó động lại. Nó còn cái niềm hoan hỷ, nó còn cái niềm từ bi, nó còn cái niềm vui. Còn nếu như mà mình không chấp nhận nó thì nó cũng đi, và nó quay về bằng một cái sự quan trái. Vậy thôi đó. Liên quan tới cái này bị sanh, rồi tìm cầu cái sanh, cái bị sanh, thì tôi muốn liên hệ đến cuộc sống thực tế như vậy đó. Bây giờ như Thái tử Siddhartha ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ hết mà. Vua Tịnh Phạn cũng bỏ, bà kế mẫu Gotami cũng bỏ, cung tần mỹ nữ cũng bỏ, ngai vàng cũng bỏ, gian sang cấm đốc cũng bỏ. Thấy không? Bỏ hết để tìm cầu cái vô sanh, tìm cầu cái vô sanh, giải thoát niết bàn. Còn nếu như ngài bình thường giống như những ông vua khác, ông thái tử khác, thì ngài sanh ra tìm cầu cái bị sanh, rồi cuối cùng đó là sanh lão bệnh tử rồi sống hết. Làm sao có một cái học viện Phật giáo mà vĩ đại thế này như chúng ta đấy? Làm sao có những người tu hành như quý vị ngồi đấy? Đó. Đó. Nên chúng tôi có một lời khuyên, kinh Trung Bộ là những lời dạy nguyên thủy hoặc gần nguyên thủy nhất của Đức Phật. Gần Đức Phật nhất. Những lời dạy của Đức Phật hay là những lời dạy gần Đức Phật nhất. Và chúng ta phải đọc, phải học thuộc lòng, phải nghiền ngẫm để mà chúng ta tiêu hóa được và chúng ta ứng dụng được. Vậy rồi cái gì nào có thuộc bài kinh có giao đó, giờ chúng ta cao lên. Trời ơi, nhiều quá, tiền đâu trả trời. 1, 2, 3, 4 nó cao lên. Bài kinh gì? Hương rừng bước rừng dễ ớt à. Rồi lên, mà lên, tất cả đều lên. À, 10 người thì người 50, 7 người thì người mấy chục, 7 người thì người là 8 lần 7, 70. À, vậy thôi. Mọi người đọc đoạn nha. Đó. Đó, thầy đọc trước một đoạn. Dạ, mô Phật, bạch thầy, con lấy chúng đọc kinh Cua Rừng. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Bindika. Ở đây Thế Tôn ở các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy bằng đắc Thế Tôn nói như sau: các chư tỳ kheo, ta sẽ dẫn cho các ngươi về pháp môn về Cua Rừng, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ dẫn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy bằng đắc Thế Tôn nói như sau: chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo nào ở tại một khu rừng nào, tỳ kheo ở tại khu rừng này, các niệm chỉ được ẩn trú, không được ẩn trú, tâm tư chỉ được định tĩnh, không được định tĩnh, các loại hạt chưa được không toàn trừ, không được không toàn trừ, vô thường ẩn mẫu không có hết, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết mà đời sống xuất gia cần phải sống đủ như y phục, đồ ăn cực thực, sòng tòa, dược phẩm trực, y dược trị bệnh, kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy xin như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được ẩn trú, không được ẩn trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các loại hạt chưa được không toàn đoạn trừ, không được không toàn đoạn trừ, vô thường ổn không hết phước chưa được chứng đạt, không được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia cần phải sống đủ như y phục, đồ ăn, thực thực, sòng tòa, dược phẩm trị bệnh kiếm được một cách khó khăn chưa thì khéo. Thì khéo ấy cần phải bỏ khu rừng ấy đi, nội trong ngày ấy hay trong đêm ấy chưa thì khéo. Ở đây thì khéo sống tại khu rừng nào, thì khéo sống tại khu rừng này, các niệm vị được ẩn trú, không được ẩn trú, tâm tư chưa được bình tĩnh, không được bình tĩnh. Các đồ học chưa được hoàn toàn loại trừ, không được hoàn toàn loại trừ, vô thường ổn khổ hết chuột chưa được chứng đạt, không được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia cần phải sống đủ như y phục, đoàn cất thực, song tòa, dược phẩm trị bệnh kiếm được một cách không khó khăn chưa tỳ kheo. Tỳ kheo ấy cần phải sống như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm bị được ẩn trú, không được ẩn trú, tâm tư chưa được tĩnh, không được bình tĩnh, các đồ học chưa được hoàn toàn loại trừ, không được hoàn toàn loại trừ, vô thường ổn khổ hết chuột chưa được chứng đạt, không được chứng đạt và những vật dụng cần thiết và những vật dụng cần thiết trong một đời sống xuất gia cần phải sống đủ như y phục, đồ ăn cất thực, dược phẩm trị bệnh, trần tòa, dược phẩm trị bệnh kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy sống như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm vị được ẩn trú, không được ẩn trú, không được chứng đạt những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn, nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, không phải vì dược phẩm trị bệnh, không phải vì sòng tỏa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, không sòng gia đình, nhưng khi ta sống tại khu rừng này, các niệm ẩn trú không được ẩn trú, không được chứng đạt. Chư tỳ kheo ấy phải từ bỏ khu rừng ấy, không được ở lại. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại khu rừng nào, tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, vô đường ngã ngọn có cá phượng chưa được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như đồ ăn, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chưa tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, và những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Này các tiệc, nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vô đường an ổn với các áp phượng chưa được chứng đạt. Này các tiệc kheo, vị tiệc kheo ấy còn phải ở lại khu rừng ấy, không được từ bỏ. Chưa tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được chứng đạt, và vô lượng an ổn hoặc các pháp phật chưa được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chưa tỳ kheo ấy còn phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, vô thượng an ổn, các áp phượng chưa được chứng đạt. Này các tỳ kheo ấy còn phải ở lại khu rừng ấy cho đến trọn đời, không được rời đi. Chưa tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống tại làng nào, sống tại một thị trấn nào, sống tại một đô thị nào, sống tại một quốc gia nào, sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách khó khăn. Chưa tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách khó khăn. Chưa tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy, ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, cần phải từ bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Chưa tỳ kheo sống gần người ấy, khi sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú, không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chưa tỳ kheo ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, và những vật dụng không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn khất thực, không phải vì sàm tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy chỉ với ước tính này, cần phải bỏ người ấy mà đi, không có theo sát, không có xin phép, không có theo sát. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo sống gần người nào, tỳ kheo sống gần người này. Các niệm chưa được an trú, được an trú, được chứng đàn, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn, chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo ấy cần phải quán suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, không được chứng đạt, được an trú, được chứng đạt, những vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn, nhưng ta không phải vì y phục mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì y dược trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Nhưng khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, được an trú, được chứng đạt, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy chỉ với suy nghĩ này cần phải ở lại gần người này, cần phải gần gũi. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống gần người nào, tỳ kheo sống gần người này. Các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh. Này các tỳ kheo. Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống cạnh một người nào, tỳ kheo sống cạnh một người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ác phước chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng cần thiết này kiếm được một cách không khó khăn. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy với suy nghĩ như sau: khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách dễ dàng. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy không được rời bỏ người ấy mà đi, cần phải theo sát người ấy. Đức Phật sau khi thuyết xong bài pháp này, chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành. Dạ. Dạ hết rồi. Đúng là chỉ chọn một người đọc một bài thôi, từ đầu đến cuối, là người đó được lãnh 500. Nhưng mà để tới 6 người cũng 500. Nhưng mà thôi cộng thêm 100 nó thành 600. Mỗi người 100. 6 người phải không? Rồi thôi lãnh thưởng đi. Quay phim vô. Để tôi kiếm lại tiền chứ tôi để hết tiền sao? Nè cô, lên đây chứ đâu hả? Một miếng giữa sàn bằng gì? Một miếng giữa sàn bằng gì? Một miếng giữa sàn hay là giữa làng? Một miếng giữa sàn bằng một làng xó bếp. Một miếng giữa sàn bằng một làng xó bếp, không phải không? Lạ ha. Ở đây nó có một cái từ nha: không cần xin phép. Vì có học không? 6 người lên trả bài đó, tôi có một câu đó, thấy không? Nè, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy, không cần, không phải xin phép, cần phải bỏ đi ngay, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Đó. Người ấy là ai? Là sư phụ mình chứ ai, đúng không? Người ấy là ai đâu? Sư phụ mình chứ ai? Sư phụ mình bắt mình làm tối ngày sáng đêm, mệt muốn chết làm sao tu? Trường hợp này không cần xin phép, đi không có tội gì hết. Mình nói nhỏ được, nói lớn quá sư phụ về bánh bây giờ chết rồi. Đó. Vậy là khi học kinh mới vỡ ra nhiều chuyện. Học mà kinh thẳng vô kinh điển mới vỡ ra nhiều chuyện. Còn nếu gì không học kinh kỹ vậy đó, nhiều khi suy nghĩ theo cái tính của mình đó, thôi mình chấp nhận vậy, mình không bỏ được đâu, sư phụ của mình bỏ sao được. Sai. Bỏ đi không cần xin phép. Còn nếu mà ở gần sư phụ nào mà sư phụ làm cho mình tu được, từ bỏ tham si được, không có quan trái không phiền não thì mới ở chứ. Gặp sư phụ này thì phải bỏ đi ngay, không cần xin phép, mà cũng không có tội. Có nhiều người suy nghĩ có tội, có tội, có tội, không có tội, chắc chắn vậy. Nhưng mà theo Nho giáo là không được, đúng không? Xuất gia tòng phu, xuất gia tòng phụ, phu tử tòng tử, đó là Nho giáo. Cho nên thưa quý vị, mình nhập nhằng giữa Nho giáo và Phật giáo, hiểu không? Cái khái niệm Nho giáo Phật giáo bây giờ nhập nhằng nhau không được, sai. Ví dụ như gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, sai. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy, đúng không? Gặp Phật thì tu, gặp yêu quá thì sao? Chạy chứ sao mà trừ nó được? Nó là yêu quá rồi sao trừ được? Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì chạy. Hay nói cách khác là gặp quỷ thì cần tu thêm nữa. Chứ còn cái khái niệm mà gặp Phật thì tu, gặp quỷ trừ, đó là khái niệm của Nho giáo, chứ không phải khái niệm Phật giáo. Cho nên ở đây mình xào qua xào lại, rồi cuối cùng mình tưởng là của Phật giáo. Đúng không? Hoặc là có nhiều khi mình hiểu lầm cái gì. Cái câu này giáo bất nghiêm sư chi đọa. Hiểu lầm là nếu mà ông thầy dạy không có nghiêm á, ông thầy mà dạy mà không nghiêm á thì ông thầy bị đọa. Hiểu không? Câu này đúng hay sai? Sai, không có đọa đâu hết á. Mỗi người phải tự dạy mình chứ. Như vậy là Đức Phật, vào thời kỳ Đức Phật á, Đức Phật cũng có dạy cho tỳ khưu, tỳ kheo, mà nhiều tỳ kheo cũng trời thần đất lở vậy. Có không? Có không? Nhưng mà Đức Phật đọa hay tỳ khưu đọa? Hàng nào mấy ông tỳ kheo mà trời thần đất lở đó đọa? Trả lời tôi đi. Giáo bất nghiêm sư chỉ đọa. Mình hiểu chữ Hán không có rành. Chứ đọa đây tức là chữ nọa. Giáo bất nghiêm sư chỉ nọa. Nọa là cái lỗi lầm, cái lỗi thôi. Mà cái lỗi là ông thầy dạy không kỹ, đó là cái lỗi nhỏ thôi, chứ không phải lỗi lớn. Mà càng không phải đọa nữa. Giáo bất nghiêm sư chi đọa. Tự nhiên tôi dạy mà tôi dạy không có nghiêm, nếu quý vị tôi bị đọa sao? Đúng không? Nếu tôi nghiêm mà tôi phải xuống tôi la hét, rồi tôi mắng quý vị, rồi tôi nói nặng nói nhẹ quý vị để cho nó nghiêm chứ. Chứ còn tôi dạy mà tôi giảng bài mà quý vị ngồi dưới nói chuyện, tôi đọa hay quý vị đọa? Học sinh đọa hay thầy giáo đọa? Trả lời coi. Học sinh đọa hay thầy giáo đọa? Ông xin đọa chứ, mất bươi thầy giáo đọa. Thầy giáo ngồi giảng bài thao thao bất tuyệt, sao đọa được? Còn học trò mà nó ngồi với nó nói chuyện là chuyện của nó, mà chuyện của thầy giáo. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thì học trò lại nói chuyện là đó là quy luật, mà nó ngồi im lặng là trái quy luật. Vậy thôi à. Nó vậy đó. Học trò mà nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Học trò là nó quậy, chỉ đứng sau ma quỷ thôi chứ không đứng sau ai đó. Đúng không? Mà học trò mình dạy nó không nghiêm, mà nó quậy, nó không chịu học, nó ngủ, nó chuyện. Nhưng mà thì ông thầy không nghiêm rồi. Nhưng ông thầy đỏ hay là học trò đỏ? Học trò đỏ chứ ông thầy nào mà đỏ. Nếu hiểu chữ đỏ đó có nghĩa là đỏ xuống. Còn nếu chưa hiểu chữ đỏ là nọa, tức là cái lỗi, thì có thể là ông thầy có chút lỗi. Nhưng mà cái lỗi này không phải lỗi nặng, lỗi nhẹ thôi. Đúng không? Mà gọi là giáo bất nghiêm sư chi khinh nọa. Sư chi khinh nọa là cái lỗi nhẹ của thầy thôi, chứ không phải nói nặng. Cho nên có nhiều khi quý vị hiểu lầm á, chúng ta hiểu lầm, lấy cái Nho giáo đưa Phật giáo, lấy Phật giáo đưa vào Nho giáo là không đúng. Lấy cái dân gian á đưa vô cái Phật giáo là sai. Đừng nói đây nè, tại Liên Mục 1 nói không cần xin phép, bỏ đi ngay, bỏ đi ngay. Trong đó mình bỏ cha mẹ mình đi vô mình tu, mình tôn sùng một ông sư phụ, một bà sư phụ. Bây giờ mình ở chung với ông sư phụ, bà sư phụ này mà mình tu không được, mình phiền não tối ngày sáng đêm, mà mình cứ ở hoài, mình nói mình đi thì mình mang cái tội là phản thầy. Sao được, đâu có phản thầy, đúng không? Đó, cho nên nói thêm để cho quý vị hiểu thêm chút xíu. Phần còn lại quý vị tự đọc nha, tôi không có nói đây nữa, nhưng mà tôi nói cái đoạn sau này chút xíu, nhanh thôi. Thì ngược lại thôi, người thánh cầu là gì? Này là các tỳ kheo, có người bị sanh, sau khi biết rõ nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tìm cầu cái niết bàn, niết bàn là sự từ bỏ mà, là không có tham sân si. Tìm cầu cái sự từ bỏ, tức là tìm cầu niết bàn. Đó. Rồi này các tỳ kheo, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó. Thấy dễ thương ha, tội nghiệp ha. Quá tội nghiệp. Tức là thời còn thanh niên, trai trẻ, rồi cha mẹ cũng không cho, rồi cuối cùng bỏ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thấy không? Đó. Ta đến chỗ Alara Kalama, là ông thầy Bà La Môn, ông đắc tới vô sự xứ. Rồi Đức Phật ngài cũng không có đồng ý, ngài cũng bỏ luôn. Đó. Nè, này các tỳ kheo, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Đó là một trong tứ thiền của, một trong bốn thiền của thiền vô sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ. Rồi bỏ luôn. Rồi Đức Phật này tìm tới nữa là Uddakarama Buddha, đắc phi tưởng phi vi tưởng xứ, cũng nằm trong thiền chỉ, thiền hiệp thế. À, và cũng còn trong dòng luân hồi sinh tử, Đức Phật bỏ luôn, Thái tử sẽ ra bỏ luôn. Rồi sau đó ngài đi tu, cuối cùng ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, rồi ngài ngồi thiền, vân vân, rồi ngài đắc đạo đắc quả. Quý vị đọc tiếp theo nó sẽ ra. Rồi sau khi đắc đạo đắc quả xong, ngài nghĩ trong bụng ngài có nên đi hoằng pháp hay không. Đi pháp ngài thấy chúng sanh đó, nghiệp dày duyên mỏng, khó có người hiểu được lời dạy của Như Lai. Cho nên Đức Phật chần chừ. Lúc bây giờ Phạm Thiên Sambhati đến thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Lấy ví dụ như là một cái ao sen, ở trong bùn có những cái sen mà nó ở dưới bùn, có những sen mà nó lòi khỏi mặt nước, có những sen lòi lưng chừng nước, vân vân. Rồi sau đó Đức Phật ngài và quyết định ngài đi thuyết pháp 45 năm. Đó. Bây giờ ghi nhanh cái này chút xíu. Cái hai câu cuối cùng chỉ ghi 5 phút là xong. Chú Ngàn, có hai sự tầm cầu bỏ trống một đoạn, xuống hàng bỏ trống một đoạn. Có hai sự tầm cầu, thánh cầu và phi thánh cầu. Có hai sự tầm cầu, xuống hàng thánh cầu và phi thánh cầu. Xuống hàng sanh già bệnh chết sầu, sanh già bệnh chết sầu, sinh già bệnh chết sầu. Ô nhiễm là phi thánh, ô nhiễm là phi thánh. Tìm năm dục trưởng dưỡng, gọi là phi thánh cầu. trong khi mình đã khổ, trong khi mình đã khổ lại rước thêm khổ đau, lại rước thêm khổ đau. Xuống hàng, bỏ trống một hàng. Thế nào là thánh cầu? Chấm hỏi. Thế nào là thánh cầu? Chấm hỏi. Xưa kia khi hành đạo, xét nguy hiểm của sinh. Xưa kia khi hành đạo, xét nguy hiểm của sinh, ta đi tìm vô sinh. Xét nguy hiểm của già, ta tìm cái không già. Xét nguy hiểm của sinh, ta đi tìm vô sinh. Xét nguy hiểm của già, ta tìm cái không già. Xét nguy hiểm của bệnh, ta tìm cái không bệnh. Xét nguy hiểm của già, ta tìm cái không già. Xét nguy hiểm của bệnh, ta tìm cái không bệnh. Xét nguy hiểm của chết, ta tìm cái bất tử. Xét nguy hiểm của chết, ta tìm cái bất tử. Tự mình bị khổ sầu, ta tìm cái không sầu. Ta tìm cái bất tử, tự mình bị khổ sầu. Ta tìm cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Ta tìm cái không nhiễm. Đạt niết bàn vô thượng, an ổn thoát khổ ách. Đạt niết bàn vô thượng, an ổn thoát khổ ách. ... Cái bài này còn dài nhưng mà đoạn sau không cần nữa. Nghi số 3, câu hỏi số 3, thi, ôn thi. chấm. Phải đi, khỏi chấm, phải. Đồng thời cho biết sự ứng dụng tu hành của chính mình trong những pháp môn của Kinh Trung Bộ, cũng như kết quả mang lại cho chính bản thân khi áp dụng những lời dạy vàng ngọc này. Xuống hàng. Đề thi không mang tài liệu, ghi vô cho nhớ. Đề thi không mang tài liệu tham khảo. Xuống hàng. Được quyền chọn một trong ba câu. Tức là quý vị chuẩn bị sẵn hết rồi, vô cứ ngồi đó chép rồi xong. Hiểu không? Chúc mừng mấy cái người mà học thuộc lòng á, lên đáo bài đó, cứ vô ngồi chép hết bài kinh rồi ra được rồi. Là có là 50 điểm rồi. Chép nguyên văn nha, nó mới chép mà kiểu mà tóm tắt ý câu thứ hai á, là cái dành cho cái người mà học ngu chút xíu, tức là chỉ là tóm tắt ý thôi, rồi phân tích ra. Vân vân. Câu số 3 là dành cho những người ngu hơn nữa, nhưng mà có ứng dụng và có kết quả. Câu thứ 3 này không cần nói nhiều. Nói nhiều thì tốt, nhưng mà yêu cầu nó không cần nói nhiều. Nhưng mà nó đúng ý tôi á, thì cho điểm cao. À, tức là mình những cái pháp môn nào trong cái Trung Bộ mà trong thời gian qua mình tự nghiên cứu, từ trung cấp cao đẳng hoặc là từ học ở học viện, và là ứng dụng tu tập, và là kết quả của sự ứng dụng đó, thì mình ghi ra những pháp môn đó thì giúp cho mình kết quả thế nào mình liệt kê ra, hoặc là mình giải thích như thế nào đó, thì cái bài đó cũng được điểm cao. Câu thứ 3 này dành cho những người mà không cần phải nghiên cứu một bài kinh cụ thể, không cần phải tóm tắt, mà cần nói lên cái sự ứng dụng của mình trong những cái pháp môn về Kinh Trung Bộ mà đã học. Và ba câu này quý vị chọn một để làm. Tôi sẽ cho ra ba câu, rồi tôi ghi là tăng ni sinh được chọn một trong ba câu để làm. Vậy được chưa? Được. Hay là tôi chọn? Được. Quý vị chọn hay tôi chọn? Được. Tự chọn phải không? Được. Nếu tự chọn thì làm cho kỹ đó, còn tôi chọn thì tôi có thể du di được. Du di tức là quý vị làm nó thiếu sót, tôi có thể cho điểm tăng điểm lên được. Còn quý vị chọn thì là tôi phải xích sao cái này cho điểm. Hiểu không? À, hai cái nó cái nào nó có cái lợi thế nó đó. Nếu tôi chọn thì tôi thấy là hên xui mày rủi, nhưng mà ta làm vậy thì cũng thấy cũng được rồi, thì tôi cái điểm tôi sẽ nâng lên chút xíu. Còn nếu quý vị chọn là quý vị chắc ăn một cái câu nào chắc ăn câu đó thì mới điểm mới cao được. Còn nếu quý vị mà tự chọn mà làm bài nó dở như là mấy người học lớp mẫu giáo thì chết sớm. Ở gì nhớ nha, không được bỏ giấy trắng, không được làm quá ngắn, tối thiểu cũng phải làm hết tờ giấy thi, nhớ nha. Còn cái người mà học thuộc lòng mà chép bài kinh ra mà nó không đủ tờ giấy thi á thì canh sao chép chữ bự ra để khi mà cái bộ phận mà ta kiểm tra đó, hiểu không? Bộ phận mà giáo dục ta đào tạo ta kiểm tra đó, bài này hay nè, chép đầy đủ nè, đủ 4 trang nè, đúng không? Tôi chép có một trang, chép nhí có một trang, lần tới nó ồ bài này ngắn quá, mà ông sư này ông cho điểm cao quá. Lúc đó tôi bị kiểm điểm và người ta bắt chấm lại là người khác chấm hay tôi chấm, là cái gì chết. mấy khóa trước bị rồi đó. Dẫu cho ông giáo thọ không có thương học trò nữa, nhưng mà rồi có những người khác tại có quan trái về kiếp trước á, cho nên là kiếp này là họ rẹt không có cho được. Cho nên là cố gắng làm cho đủ tối thiểu là bốn trang tờ giấy thi, còn nếu là người nào làm được 8 trang chắc chắn điểm cao rồi. À, tôi cứ lật trang tôi tính điểm thôi. Vậy đó. Thứ hai nữa là chữ đẹp, chữ rất đẹp, chữ rõ, chữ đẹp điểm mới cao được. Làm hay mà chữ xấu là tôi cũng cho điểm thấp rồi. Nhớ viết chữ thì bây giờ bắt đầu tập viết lại đi cho nó đẹp, chữ nó đẹp lên rồi trang cho nó nhiều lên à thì điểm nó sẽ cao. Nhớ vậy đó. Tôi học ở Ấn Độ là ông thầy giáo ông cứ ông đếm trang ông tính điểm mà. À cho nên tụi tôi phải ráng mà chép, mặc dù tiếng Anh hay tiếng Bali thuộc nó cũng mệt dữ lắm, nhưng mà ráng mà thuộc để mà vô mà chép cho nhiều à, để mà cái bài mình nó phong phú, nó đa dạng. Và những người đi kiểm tra thấy à người này làm cũng hay, nhiều trang chứ ai ở không đâu mà, ở không đâu mà đọc cho hết, đúng không? Nhưng mà thấy nhiều trang là người này có cố gắng, người ta mới viết là nhiều trang được. Nhưng mà nhớ đừng có viết câu mày sao tao vậy, mày sao tao vậy là chết.